ta có thể phục chế thiên phú. Chương 138, vương giả bảng thứ 62 tên, danh chấn siêu cấp căn cứ, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, lúc này mới chẳng được bao lâu, Diệp Thiên Danh tự làm sao sẽ biến mất, chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần Diệp Thiên xông qua tầng thứ 5 chuyện này, bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, dù sao Diệp Thiên trước đó tại tầng thứ 4 chém giết lâu như vậy mới xông qua, làm sao có thể một chút liền xông qua tầng thứ 5 đây. Cái này không hiện thực a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên, tên hắn xuất hiện ở 86 tên. Có người kinh hô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bá bá bá, từng đạo ánh mắt nhìn về phía vương giả bảng thứ 86 tên, tức khắc nguyên một đám trợn tròn mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương giả bảng thứ 86 tên, Diệp Thiên. Tán tu liên minh, ngũ tinh cấp chiến lực. Ngũ tinh cấp chiến lực cái này 5 chữ cỡ nào lóa mắt mà Diệp Thiên 2 chữ cũng chắc chắn danh chấn vương giả bảng danh sách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đơn giản là ngũ tinh cấp chiến lực có thể so sánh yếu kém thánh cấp chiến lực, thánh cấp cùng vương cấp là hai cái khác biệt cấp độ, chênh lệch quá lớn quá lớn. Tổng sư tiến vào vương cấp, lực lượng sẽ không gia tăng quá nhiều, rất nhiều thiên tài đều có thể nhẹ nhõm vượt cấp đánh giết vương cấp, nhưng vương cấp đánh giết thánh cấp khả năng rất rất nhỏ, bởi vì một khi bước vào thánh cấp, thân thể sẽ lột xác thành thánh thể, lực lượng sẽ tăng vọt gấp 10 lần, thân thể tốc độ cũng sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính bởi vì như thế, rất nhiều có thể vượt qua mà chiến thiên mới cũng rất khó chống lại vừa rồi đột phá nhỏ yếu thánh cấp, nhưng ngũ tinh cấp chiến lực vương cấp lại có thể vượt cấp mà chiến thánh cấp. Lại ngũ tinh vương cấp một khi bước vào đến thánh cấp tất nhiên là thánh cấp bên trong cường giả, nghiền ép đồng giai thánh cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, phàm là đạt đến ngũ tinh cấp chiến lực vương cấp tất nhiên nhận vô số người tôn kính, cái kia là chân chính chiến đấu thiên tài. Có thể bọn hắn 10 phần không hiểu, Diệp Thiên làm sao xông qua tầng thứ 5. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một phút trước, Diệp Thiên đi tới chiến thần tháp tầng thứ 5, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đạo hắc quang chớp lóe, Diệp Thiên tuy nhiên kịp thời làm ra tránh né động tác nhưng một cánh tay hay là bị chém bay. Tốc độ nhanh hơn ta thật nhiều lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là dạng này cùng địch nhân chém giết, hắn căn bản một chút đánh trúng người khác hy vọng đều không có, như thế nào chém giết đối thủ, huống hồ đỉnh cấp khép lại thiên phú cũng không phải là vô địch, một khi tổn thương quá trọng, hoặc là đầu lâu bị triệt để vỡ nát, hắn cũng chết chắc rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, tại giả lập thế giới sẽ không chết thật vong, nhưng nhất định sẽ khiêu chiến thất bại. Đối với chiến thần bia 10 phần khát vọng hắn tự nhiên muốn lấy thêm một số tích phân, dạng này lĩnh hội chiến thần bia thời gian liền sẽ nhiều rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần bại lộ thực lực, căn bản không tất yếu, hắn mới coi như xông qua tầng thứ 5 lại như thế nào. Vương giả trên bảng còn có xông qua tầng thứ 7 kinh khủng vương cấp đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cái này một chút thực lực tuyệt đối sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, nhiều lắm là bị cho rằng là một cái chiến đấu thiên tài thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc y võ giả lại công kích mà đến, lúc này Diệp Thiên mở ra không gian thiên phú kịp thời thuấn di tránh thoát. Tuấn Di không muốn cầu phản ứng năng lực ý niệm vừa đến, liền có thể nháy mắt ly khai, tức chính là tên này hắc y võ giả tốc độ viễn siêu Diệp Thiên, cũng không có cách nào công kích đến Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần lượt Tuấn Di phía dưới, Diệp Thiên bắt đầu phản kích. Rốt cục, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bắt được cơ hội, một kích chém giết hắc y võ giả, thậm chí ngay cả lưỡi đao không gian đều vô dụng. Tầng thứ 5 xông qua, Diệp Thiên thu được 16 tích phân, tổng tích phân đạt đến 31 tích phân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tầng thứ 6, Diệp Thiên khiêu chiến nơi này hắc y võ giả, nhưng vừa rồi xuất hiện người áo đen công kích mà đến, Diệp Thiên thậm chí ngay cả thuấn di đều không có mở bắt đầu khởi động liền bị đả thương nặng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp xuống nhiều lần, Diệp Thiên đều tránh thoát người áo đen công kích, quả thực là người áo đen tốc độ siêu việt Diệp Thiên ý niệm phản ứng, dù sao thuấn di cũng là cần ý niệm phát động, một khi vượt qua ý niệm phản ứng, liền có thể tại thuấn di trước đó công kích đến địch nhân. Vẻn vẹn giữ vững được một phút, Diệp Thiên cỗ này giả lập thân thể liền bị bể đầu tiêu tán tại giả lập thế giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Linh hồn trở về, Diệp Thiên khiếp sợ phát hiện bản thân linh hồn không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng hắn là linh hồn tiến vào giả lập thế giới, tại sao bị chém giết nhưng không có bị làm bị thương linh hồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ là chiến thần tháp phù hộ linh hồn kịp thời truyền tống ra, Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tức khắc hắn đối chiến thần tháp lai lịch càng thêm tò mò. Chiến thần ngoài tháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên kết thúc khiêu chiến, tên hắn cũng cuối cùng xác định. Vương giả bảng thứ 62 tên, Diệp Thiên. Tán tu liên minh, mũ tinh cấp chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng dạng ngũ tinh cấp chiến lực nhưng có mạnh có yếu, căn cứ tại tầng thứ 6 chiến đấu thời gian đến xác định bài danh, mà không ít ngũ tinh cấp chiến lực cơ hồ là bị miểu sát, cho nên bài danh tại Diệp Thiên sau đó. Đương nhiên, Diệp Thiên khép lại thiên phú chiếm cứ đại tiện nghi, nhưng đây cũng là một loại bản sự, biết tính toán đang chiến đấu năng lực bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm thứ tự xác định, vô số người xôi trào. Diệp Thiên tên rất nhanh truyền ra, cái này thế nhưng là vương giả bảng thứ 62 tên A, hơn nữa lần thứ nhất xông chiến thần tháp liền xông qua vương giả bảng thứ 62 tên, đây là vô cùng hy hữu gặp tình huống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người không dám tin. Trời ạ, ta ngay từ đầu còn coi là đối phương nhiều lắm là vương giả bảng một tên sau cùng, không nghĩ đến hắn mạnh như vậy, một đường giết tới vương giả bảng thứ 62 tên, cái hạng này quá cao, đặt ở bốn đại thế lực bên trong, cũng đủ để bài danh trước mấy. Mà tán tu liên minh bên trong, so với hắn cường đại cũng liền 3-4A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này rốt cuộc là ai vậy, thật là một gã tán tu hay sao? Ha ha, ngươi thật sự cho là hắn là tán tu hay sao, không có nghịch thiên thiên phú chiến đấu, như thế nào thành tựu ngũ tinh cấp chiến lực. Hơn nữa ánh sáng đơn một loại hình công kích thiên phú là vô dụng, như thế võ giả đồng giai vô địch còn có thể, nhưng muốn vượt cấp mà chiến căn bản không thực tế, thiếu hụt quá lớn. Một người thiên sinh nắm giữ đủ loại thiên phú chiến đấu, một chút thiếu hụt không có là cơ hồ không thực tế, rất nhiều người đều là ngày kia lợi dụng bảo vật gia tăng thiên phú, cái này cần hậu trường. Cái này Diệp Thiên khẳng định có hậu trường, bằng không hắn có thể nắm giữ ngũ tinh cấp chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, chẳng lẽ là tán tu liên minh một vị nào đó đại lão thu đồ đệ hoặc là âm thầm bồi dưỡng thiên tài hay sao? Ha ha, vấn đề này ai nói được chuẩn a, nhưng Diệp Thiên tên tất nhiên danh chấn Trung Hải siêu cấp căn cứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng người võ giả đem Diệp Thiên danh liệt vương giả bảng thứ 62 tên sự tình tuyên truyền ra ngoài, rất nhanh rất nhiều người đều biết Diệp Thiên danh tử. Một số đại thế lực cao tầng trên tay cũng nhiều hơn một phần tư liệu, liên quan tới Diệp Thiên tư liệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tán tu liên minh, mấy tên cao tầng lâm thời mở một cái tiểu hội nghị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên, là vị nào đệ tử? Không quen biết a, không nghe nói cái nào lão bằng hữu thu đệ tử a, hẳn không phải là chúng ta tán tu liên minh những cái này lão gia hỏa bồi dưỡng, có lẽ thật là một vị thiên tài trùng hợp gia nhập tán tu liên minh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không muốn mời chào một chút a các vị, tốt lý tốt, đừng quên tán tu liên minh truy cầu đẳng cấp giao dịch, đừng phá hủy cái quy củ này, nếu không tán tu liên minh tất nhiên tan rã. Các ngươi mấy cái sẽ không thật coi tán tu liên minh là sơ bản thân bộ hạ thế lực hay sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không quên, Không quên, chỉ là gặp đến một cái tán tu liên minh thiên tài, hiếu kỳ không ngớt. Diệp Thiên cái này tiểu gia hỏa lần thứ nhất liền xông qua tầng thứ 5, nói không chừng có cơ hội xông qua tầng thứ 6 đây, mà chúng ta tán tu liên minh mới một cái tầng thứ 6 thiên tài. Diệp Thiên dù sao gia nhập tán tu liên minh, nếu là có cái khác thế lực đối phó hắn lời nói, chúng ta ngăn cản một chút là được, không tất yếu tiếp xúc hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hội nghị kết thúc, mấy cái tán tu liên minh lão gia hỏa biến mất không thấy. Trung Hải siêu cấp căn cứ cái nào đó tháp môn bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Yến ngồi tại phòng làm việc của mình, trong tay nhìn xem một phần vương giả bảng danh sách, cái này là vừa vặn đưa tới mới vương giả bảng danh sách. Diệp Thiên, vương giả bảng thứ 62 tên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Yến nhìn qua phần này bảng danh sách Diệp Thiên tên, trọn vẹn giật mình mấy chục giây. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.